Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 553 tủ hộ giả kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm Chu Văn hơi hồi hộp, cảm giác không ổn, theo năng hoán đổi nghịch sinh cổ hoàng, sử dụng yêu long chân thân, để lục dực thủ hộ cự long bắn ra long tức. Bành, nhân vật tí hon và lục dực thủ hộ cự long như bị sét đánh, nhân vật tí hon bay ngược ra ngoài, như đạn pháo lao vào vách núi, đem vách núi đụng thành hai cái lỗ to. Chấm, Chu Văn thấy nhân vật tí hon bị thương rất nặng, có điều vẫn chưa chết, lần này không bị sinh vật trong kén miểu sát, vừa định thoát ra, đã thấy kim quang trước mặt lóe lên, chuôi này hoàng kim chiến thần kích bay tới, trực tiếp đóng thẳng vào người nhân vật tí hon, đánh xuyên qua lồng ngực hắn, màn hình trò chơi đen lại trong nháy mắt. Cái tên này mạnh quá mức cho phép, lục dực thiên sứ so với nàng còn thua kém nhiều. Chu Văn có chút phiền muộn, hắn chỉ muốn một giọt huyết dịch thôi mà kết quả lại bị miểu sát. Có điều Chu Văn phát hiện một sự kiện, lần này tái kiến nàng, rõ ràng nàng khác biệt so với lần trước, thân thể của nàng đã trưởng thành không ít. Thời điểm lần đầu tới, sinh vật kén nội vẫn còn đang ngủ say, mãi đả thương đến nàng, nàng mới tỉnh lại. Lần này, rõ ràng nàng đã triệt để thức tỉnh, thân thể phát dục, mỗi một lần gặp nàng đều có chút bất đồng, cái này khác biệt hoàn toàn so với cái dị thứ nguyên sinh vật khác trong trò chơi. Đế đại nhân nói, sinh vật trong kén đều là thủ hộ giả các tộc, không biết ta có thể giống ước hẳn, vứt một giọt máu phía trên kén, nếu được nàng tán thành, không biết nàng có thể trở thành thủ hộ giả của ta không? Rõ ràng nàng mạnh hơn lục dực thiên sứ nhiều, trong đầu Chu Văn lóe lên suy nghĩ này, có điều trong tích tắc lóe lên thôi, trên người hắn có rất nhiều bí mật tuyệt đối không để cho sinh vật có trí khôn, hơn nữa có thể phản bội kề kề bên người 24. 24, nếu cứng không được vậy chỉ có thể đánh lén. Chu Văn lại tiến vào kiến thành, có điều lần này hắn đã có kinh nghiệm không trực tiếp đối mặt với sinh vật trong kén. Lấy lục dực thủ hộ cự long làm mồi nhử, nhân vật tí hon và ma anh trốn trong ao kiến mật lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Lục dực thủ hộ cự long phá kén trắng, sinh vật trong kén chỉ liếc mắt nó cái, lục dực thủ hộ cự long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đứng góc độ người quan chiến, cảm giác càng rung động, lục dực thủ hộ cự long mạnh mẽ như vậy, đã coi như đỉnh cấp thần thoại, lại chỉ bị ánh mắt của nàng liếc qua, đã không đỡ nổi. Chu Văn và ma anh không nhàn rỗi, nhân vật tí hon cầm hoàng kim chiến thần kích thuấn di đến sau lưng sinh vật, mũi nhọn hoàng kim chiến thần kích muốn đâm phía sau lưng nàng, chỉ cần Chu Văn tiến thêm một chút, hoàng kim thần mang có thể đâm bị thương làn da nàng, thu ngay một giọt huyết dịch. Nhưng Chu Văn mới thuấn di, đã thấy sinh vật kia nghiêng đầu lại nhìn hắn. Bành, thân thể Chu Văn như đạn pháo bay ra ngoài, rất nhanh màn hình trò chơi đen lại. Thật sự thủ hộ giả chỉ đạt cấp độ thần thoại thôi sao? Ngoại trừ thực lực của đế đại nhân ta còn chưa rõ ràng, sinh vật trong kén này đều mạnh hơn rất nhiều lần so với bất kỳ thần thoại sinh vật nào ta đã thấy. Chu Văn cảm thấy sinh vật này không đơn giản chỉ đạt cấp độ thần thoại. Lục dực thủ hộ cự long đã coi như đỉnh cấp thần thoại, mặc dù thần tích không có tính công kích nhưng không thể tùy tiện bị miểu sát như vậy mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn hết sức hoài nghi, có thủ hộ giả có thể đột phá cực hạn thần thoại, nếu không đúng như vậy, đơn giản các phương diện, mệnh hồn, mệnh cách các loại của nàng đều nghịch thiên. Chết hai lần liên tiếp, Chu Văn không tiếp tục đi kiến thành. Đế đại nhân, thủ hộ giả lần trước ngươi nói, phải làm thế nào mới tạo thành khế ước? Chu Văn muốn thăm dò đế đại nhân, nên gửi tin nhắn đến. Có điều đế đại nhân không phản hồi, cũng không biết nàng đang làm gì, gần nhất không thấy nàng xuất hiện. Chu Văn không đi kiến thành nữa, hắn nhất định phải tìm ra một phương pháp chu đáo, sau đó lại đi nghiệm chứng, nếu mù quáng nếm thử không thôi cũng vô dụng. Không thái dương thú biến thành thủy tinh kính, có thể phản chiếu ánh mắt của sinh vật trong kén không? Chu Văn một bên cầy quái một bên nghĩ vậy. Đinh, đột nhiên một tiếng dị dạng nhẹ vang lên truyền vào tai Chu Văn, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh lục dực thủ hộ cự long, có một quả trứng phối sủng rơi xuống, đích thị là trứng phối sủng thái dương thú. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng nhặt trứng phối sủng lên ấp ra, lại thêm một đầu thái dương thú phối sủng nữa, thuộc tính không thua kém gì đầu thái dương thú lần trước. Đáng tiếc thủy tinh kính quá nhỏ, coi như có hai cái thủy tinh kính cũng khó che kín thân thể nhân vật tí hon. Có hai thủy tinh kính có thể thử dung hợp một chút. Chu Văn quyết định dung hợp, nếu có thể dung hợp tạo ra một bộ quang kính giáp toàn thân từ đầu đến chân bao phủ như tầm gương, động trúc thị giới của trúc long tự nhiên vô dụng với hắn. Nhưng độ phù hợp của thái dương thú và phối sủng áo giáp thực sự quá thấp, độ phù hợp khoảng 40, rất dễ dung hợp thất bại. Áo giáp phối sủng bình thường đều là kim loại, mà thủy tinh kính lại là tinh thạch, chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến độ phù hợp thấp vậy? Chu Văn suy nghĩ một chút, đi NTMC cầy một chút phối sủng áo giáp thạch khải. đặt chung một chỗ nhìn một chút, độ phù hợp quả nhiên cao hơn nhiều, đạt tới 61. Quả nhiên là thế, có điều thạch khải này quá nát, quan trọng nhất chính là, đây không phải áo giáp bọc toàn thân, không có cách che chắn toàn bộ thân thể. Chu Văn lên mạng tra một chút, phát hiện phối sủng loại hình áo giáp ngọc thạch không ít. Sau khi điều tra rất nhiều tư liệu, Chu Văn quyết định đi mua trứng phối sủng loại hình áo giáp ngọc thạch để dung hợp. Trên người hắn còn có hàng loạt nguyên tinh, mua một viên trứng thần thoại phối sủng không khó, Chu Văn quyết định đến cửa hàng trứng phối sủng nhìn một chút, bởi trứng phối sủng trên mạng chỉ giới thiệu, còn tại cửa hàng chưa chắc đã có hàng. Có điều Chu Văn không định tần Tây Nguyên cửa hàng, hắn luôn cảm giác chủ cửa hàng kia có chút vấn đề, nếu không có chuyện quan trọng, Chu Văn không nguyện ý tiếp xúc hắn. Chu Văn nhớ kỹ nhà đồng học Lạc Hiên cũng có cửa hàng trứng phối sủng, thế hắn liên hệ Lạc Hiên, nghe ngóng một chút thông tin liên quan đến áo giáp phối sủng. Lạc Hiên nói trong cửa hàng nhà hắn có điều cụ thể thế nào, cần phải đến tiệm nhìn một chút mới biết được, nên hắn mời Chu Văn trực tiếp đến tiệm hắn xem luôn. Chu Văn đến cửa hàng thú cưng Lạc Hiên, đúng lúc Lạc Hiên cũng chạy về. Trứng phối sủng loại hình áo giáp ngọc thạch cũng coi như tương đối nhiều, so với phối sủng loại hình áo giáp kim loại thì tương đối rẻ, nhưng không tiện nghi hơn bao nhiêu, dù sao nó cũng là trứng sử thi phối sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hiên tự mình mang theo Chu Văn đi xem đủ loại trứng phối sủng trong cửa hàng nhà hắn. Có loại phối sủng loại hình áo giáp có thể bao trọn toàn thân từ đầu đến chân không? Chu Văn vừa nhìn vừa nói. Cái này không dễ tìm, loại này vốn cồng kềnh, loại bao trọn toàn thân thì càng không tiện. Lạc Hiên suy nghĩ một chút nói. Có điều trong tiệm chúng ta có một loại sử thi phối sủng ngươi cần, nhưng phương diện tiền nong, quý hơn trứng sử thi phối sủng một chút, cách trương.